cảm nhận được luồng khí tức vừa quen vừa lạ, nhất thời càng gấp gáp hơn. Tiểu hổ đưa lôi cương đến sườn tây của kiếm cương môn, nơi hắn đã từng tu luyện hơn vạn năm trước. Hắn nhìn những cảnh quan bên dưới, lại nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng trong rừng cây trước mặt, đôi mắt dần ươn ướt, toàn thân run rẩy. Tuy rằng trái tim của lôi cương giờ đang ở trên phân thân hành hỏa, nhưng sự đau đớn này cơ hồ khiến hắn không thể suy nghĩ nổi nữa. Hóa ra, nàng vẫn như trước. Hóa ra nàng vẫn quan tâm đến hắn. Hóa ra nàng vẫn quyết lòng chờ đợi. Tiểu hổ đẩy lôi cương xuống, bay về phía thân ảnh ở trong rừng rậm. Nó thấp giọng gào lên một tiếng, như thể ông trời cũng tức giận. Từng luồng sấm chớp ầm ầm kéo tới. Nữ tử đang ngồi xếp bằng trong rừng rậm yếu ớt ngẩng đầu lên. Vừa thấy tiểu hổ bay tới, thân thể mềm mại của nàng bỗng run lên. Nàng run rẩy nhìn nóng người cao lớn đang đạp không bay tới phía sau tiểu hổ. Nàng ngơ ngác nhìn bóng người trên không trung ấy, nước mắt bất thần tuôn rơi. Nàng phức tạp nhìn chăm chú vào lôi cương đang ở trên không trung. Trong ánh mắt nàng có cả niềm vui, dường như không tin nổi, lại dường như đau đớn, lại lo lắng. Bao nhiêu tình cảm phức tạp đều chất chứa trong ánh mắt của nàng. Từng luồng hỏa diễm đen xì từ thân thể mềm mại của nàng bừng lên, dường như muốn nhân cơ hội này nuốt lấy người nữ tử. Tử vận. Hai mắt lôi cương đỏ hoe, hắn run giọng nhẹ nhàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, hư hành chi hỏa. Lôi cương chậm rãi đạp không tiến về phía tử vận. Nhìn nàng tiểu tụy yếu đuối, hắn hết sức đau lòng. Những dòng nước mắt như trân châu không ngừng tuôn rơi trên gương mặt nàng. Thấy lôi cương đạp không đi tới, tử vận che miệng đau khổ, liên tục lùi lại. Hỏa diễm bao phủ người nàng càng lúc càng dày đặc. Tử vận bất chợt phun ra một ngụm máu đen. Nàng vẫn nhìn chằm chằm lôi cương, yếu ớt nói. Lôi cương, đừng tới đây. Ta không muốn để huynh nhìn thấy ta như thế này. Tử vận còn chưa nói dứt lời, hỏa diễm màu đen đã bùng cháy dữ dội. Thân thể nàng tựa như không còn chút sức lực nào, khuỵu xuống. Nàng vẫn nhìn chằm chằm lôi cương, dường như muốn trước khi chết có thể giữ lại bóng hình hắn sâu trong đáy lòng, sâu trong linh hồn nàng. Tử vận, nàng làm sao vậy? Lôi cương biến sắc, nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, ôm lấy nàng. Cảm nhận được luồng khí âm hàn phát ra từ cơ thể nàng, hắn khẽ run lên, lại nhìn vệt máu màu đen bên khóe miệng nàng, nói, tử vận, nàng làm sao vậy? Lôi cương, ta đã không còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Trước khi chết có thể gặp được huynh, ta đã thỏa mãn lắm rồi. Tử vận nằm trong lòng lôi cương, chậm rãi nói. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt hắn, khẽ tươi cười thê lương. Không đâu, tử vận, nàng làm sao vậy? Lôi cương lòng đau như cắt, một giọt nước mắt khẽ lăn từ khóe mắt hắn chảy xuống. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy tử vận như vậy, sâu trong lòng hắn đã hết sức đau đớn. Lôi cương tu luyện đã hơn vạn năm, chỉ khóc duy nhất một lần vì lôi ma, giờ hắn lại khóc vì tử vận. Tiểu hổ đứng một bên rít gào lên. Bầu trời đang trong xanh đột nhiên xuất hiện từng luồng mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm đánh xuống. Tấn công ngọn lửa đen đang bốc cháy ngùn ngụt trên người tử vận. Từng tiếng sấm chớp tưởng chừng như muốn đánh tan ngọn lửa đen. Nhưng ngọn lửa đen này dường như đã không còn sợ sấm chớp nữa. Tiếp tục cháy ngùn ngụt.